Nghịch Thiên Hành tập 301. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong đại chiến thành Hồng Nguyệt, hắn hấp thu nhiều yêu khí, còn nuốt võ ý đạo quả của Vương Tọa Đằng Quang. Lúc này từng cử chỉ đều mang theo phong độ của một cao thủ, khiến cho người ta khó có thể dò xét được. Đó chính là phó thành chủ Hồng Nguyệt Thành mới đúng không? Trông thật đáng sợ, chỉ nhìn hắn một cái mà đã sợn gai ốc. Cũng không hẳn đâu. Nghe nói thành Hồng Nguyệt có một người hóa thành ác tướng, đã ăn hơn 10 yêu tộc đại năng, hấp thụ lực lượng của họ cho bản thân. Thực lực mạnh không thua kém Cường Sở Nhiên năm xưa. Người nói quá rồi, không nói đến chuyện nuốt yêu tộc, chỉ đến việc thực lực ngang Cường Sở Nhiên đã là chuyện động trời. Nhưng hắn chỉ là phó thành chủ, chẳng lẽ thành chủ còn mạnh hơn? Nghe nói thành chủ là quỷ vương hóa thành, thực lực thông thiên triệt địa, đến cả Phong Hà Võ Đế cũng không phải đối thủ của hắn. Không đến mức đó chứ. Theo lời của ngươi, thực lực của thành Hồng Nguyệt không những không suy yếu mà còn tăng mạnh à? Đương nhiên, so với Đường Khánh thì mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không làm sao có thể chấn nhiếp toàn cục. Không ai phản bác lời của người kia, tất cả đều khiếp sợ, suy nghĩ rối loạn. Hắn đang định nói tiếp thì trong đám người đột nhiên lóe lên một ánh sáng sắc bén. Ánh mắt kia đục ngầu và giả nua, trải qua năm tháng tang thương, thẩm sâu như vũ trụ, khiến cho người khác không rét mà run. Toàn thân người nọ run rẩy, vội vàng che miệng, không dám nói thêm câu nào. Sau đó cảm giác sợ hãi biến mất, hắn nhìn quanh cẩn thận nhưng không thấy bóng dáng ai. Vạn Nhất Thiên trên đài cao quát lớn, trảm thủ bắt đầu. Hắn đánh ấn quyết lên bình đài, lập tức vô số phủ văn bay ra, hội tụ thành một cây búa lớn giữa không trung. Cây búa bay thẳng về phía Đồng Môn Viễn. Tất cả mọi người nín thở theo dõi cảnh tượng, trong lòng tràn đầy hưng phấn và kích động, chờ đợi Lăng Bạch Y hiện thân. Một tiếng cười vang vọng từ xa đến gần, ngay sau đó là một bóng áo trắng giữa trời hoa rơi bay xuống. Ta đạp lăng ba mà đến, theo làn gió mát mà đi. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn thân ảnh kia, người đến thần thái kiêu hùng, dường như không thể thiên hạ vào mắt. Mọi người bàn tán xôn xao, chờ đợi màn kịch đặc sắc. Vạn Nhất Thiên nhíu mày trầm giọng hỏi, người là ai? Thiếu niên áo trắng cười ha ha, cầm bội kiếm trong tay nói, bản thiếu gia là Thái Lâm Hải, chính là đại công tử của Thái gia ở Tây Vực. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên lạnh lùng, im lặng nghe hắn nói tiếp, nhưng vẻ mặt đã đầy khó chịu. Thì ra là thiếu chủ Thái gia Tây Vực. Nghe nói trong 2 năm qua, người này nổi lên mạnh mẽ, đánh bại không ít cao nhân, thực lực không thuộc hàng nhất lưu. Vừa nghe ta cũng nhớ ra, hắn được coi là thiên tài hiếm có mấy ngàn năm của Tây Vực, thực lực vượt cả người đứng đầu Ngũ Kiệt năm xưa. Nhưng tiểu tử này chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ là người của Lăng Bạch Y tự xung phong? Nghe những lời nghị luận, Thái Lâm Hải vùng kiếm múa lên, dáng vẻ tiêu sái cười nói, chư vị yên tâm, ta không phải người của Lăng Bạch Y, cũng chẳng phải người của Thương Minh. Hôm nay nhân lúc anh hùng thiên hạ hội tụ, ta cố ý ra mặt để mọi người biết Thiền Vũ giới còn có một nhân vật như ta. Mọi người im lặng. Thái Lâm Hải tiếp tục nói, mọi người đừng cho rằng ta cuồng vọng, nghe nói thiên địa phong vân bảng sắp mở lại, đến lúc đó bản thiếu gia chắc chắn giành chấn thiên hạ, hãy cứ chờ xem. Hắn chắp tay với bốn phương nói tiếp, lời cần nói ta đã nói xong, kính xin Vạn Nhất Thiên đại nhân tiếp tục. Nói xong hắn cầm kiếm quay người muốn rời đi. Vạn Nhất Thiên trên đài cao trong lòng dâng trào sát ý, hận không thể giết ngay Thái Lâm Hải này, nhưng hắn vẫn cân nhắc xem làm vậy có thích đáng hay không. Lý Giật lạnh lùng nói, kẻ ngu xuẩn như vậy sự đại làm gì, trực tiếp giết đi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang yêu dị. Hàn Quân Đình cao mày, người này dù ngu ngốc nhưng giết luôn thì không ổn, dù sao cũng không phải tử tội, giết hắn trước mặt anh hùng thiên hạ không hay. Vừa dứt lời, bầu trời rung mạnh, một luồng khí thế ngút trời bốc lên, mây tụ cuồn cuộn, gần như là thật sự tới rồi sao, lần này thật sự tới rồi sao. Mọi người chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng dữ dội như mãnh thú hồng hoang. Trên bầu trời xuất hiện một hố đen khổng lồ. Âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra khiến người ta nghe sợn cả gai ốc. Một bóng dáng khổng lồ đáp xuống. Khí tức và uy áp từ sinh vật này lan tràn ra khắp nơi. Yêu thú! Phận Nhất Thiên kinh hô, là yêu thú cửu giai, mọi người coi chừng. Yêu thú cực lớn hiện thân là một con bọ cạp khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu. Nó vừa rơi xuống đã tỏa ra khí tức hung bạo, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào Thái Lâm Hải, rồi vung kìm chém tới. Á! À. Thái Lâm Hải kinh hãi trợn mắt, sợ đến hồn phi phách tán, hắn rút kiếm chém lại. Bang! Bảo kiếm rút ra kịp thời, ngăn được một kích của bọ cạp. Hai mắt của bọ cạp lóe lên ánh sáng sắc bén. Một kích không giết được người đến khiến nó tức giận. Cái đuôi dài hơn 10 trượng giơ cao, bắn ra khí tức khủng bố. Một tia hàn quang băng giá từ cái đuôi lóe lên, xé toạc bầu trời thành một đạo hồng quang. Là thiên mạch độc mang. Lý Vân Tiêu ở xa trông thấy vô cùng khiếp sợ. Hai đồng tử hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cái đuôi bọ cạp này giống hệt vị đuôi của Không Phục Kiệt, nhưng khí thế uy mãnh vượt trội hơn nhiều. Thái Lâm Hải run rẩy, vội vã rút kiếm, thi triển bộ pháp phần thân thành vô số tàn ảnh. Bụi trầm độc xuyên qua không trung, trong nháy mắt đâm thủng vô số tàn ảnh. Hào quang đỏ sẫm bao phủ cả bầu trời. Tim của Thái Lâm Hải bị xuyên thủng, thân thể bị treo lơ lửng trên đuôi bọ cạp. Cú đánh quá mạnh khiến thân thể Thái Lâm Hải đổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt vữa tan biến hoàn toàn trong thiên địa. Mọi người hít sâu một hơi, da đầu run lên. Thanh Lâm Hải thực lực không tệ, vậy mà vừa gặp đã chết, lại còn bị xuyên tim. Đủ thấy bọ cạp này khủng bố cỡ nào. Vạn Nhật Thiền quát lớn, mọi người không cần sợ, chỉ là yêu thú cửu giai mà thôi, sống lên. Vừa ra lệnh, mấy võ giả lập tức lao ra vây quanh con bọ cạp. Khí tức cường đại phối hợp với giam cầm không gian, bọ cạp không ngừng phát ra âm thanh quái dị. Hai kiếm quét mạnh, nó giãy giụa phá vòng vây. Một đạo hồng mang phá tan uy áp đâm thẳng vào cổ họng của một võ giả. Sắc mặt của võ giả kia đại biến, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn giơ tay phải lên, cầm kiếm chắn trước cổ họng. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, mọi người kinh hoàng nhìn sang. Cái đuôi bọ cạp phá tan thành kiếm đâm xuyên qua cổ họng của võ giả, máu tuôn xối xả từ gáy của hắn. Uy áp cũng theo đó mà tan biến. Hai chiếc kiếm của bọ cạp tấn công hai người còn lại. Nó thu hồi đuôi, đầu mũi châm vẫn còn dính máu đỏ tươi. Hai cái kìm của con bọ cạp quét qua khiến cho hai tên võ giả khí huyết quay cuồng. Một người trong đó kêu thảm thiết, đồng tử tản ra. Hắn ôm cổ của mình, gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu tím, thân thể cứng ngắc. Đồng tử tan rã rồi rơi từ trên cao xuống. Người còn lại cũng biến sắc, mặt tím tái, kêu gào thảm thiết rồi chết. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên thay đổi, tức giận đến cực độ. Lăng Mạnh Y còn chưa xuất hiện mà đã chết mấy tên cao thủ, cả trang cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Vạn Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi. Trần Trung Hy trầm giọng nói, lầu chủ không bằng hiện tại khởi động đại trận, tiện đường đó đi vãng sinh cực lạc đi. Tiên sinh vội hỏi, như vậy không ổn đâu, đây là sát chiêu dùng để đối phó Lăng Mạnh Y, nếu giờ phút này lộ ra thì Lăng Mạnh Y đến sợ rằng uy lực sẽ không đủ. Trần Trung Hy nói, vậy yêu thú phải làm sao bây giờ? Con thú này dường như đã bị kích thích rất mạnh, nếu không lực lượng sao có thể mạnh mẽ và hung tàn đến vậy? Vạn Nhật Thiên trầm giọng nói, hắn đã bị kích phát tiềm năng, độc tố kia vô cùng biến thái, dường như cũng không phải là độc của con bọ cạp này. Trần Trung Hy la lên, hiện tại thảo luận chuyện này không có ý nghĩa, phải nghĩ cách tiêu diệt thứ kia đã. Lý Giật ung dung cười, chẳng lẽ một thương binh to lớn như vậy ngoài đại trận ra thì không còn gì dùng được sao? Vạn Nhất Thiên vừa nghe vậy, nội tâm tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói nhỏ. Đương nhiên không phải vậy, nhưng con bọ cạp đột nhiên xuất hiện khiến bố trí của ta rối loạn. Lý Giật cười nói, khí tức của trên người con bọ cạp này không bình thường, nhất định là thái cổ dị chủng, độc tố có thể hạ cục cửu tình võ đế. Chỉ sợ cũng có bàn tay của Lăng Bạch Y nhúng vào, người trong thiên hạ có thể đánh bại nó không nhiều. Hai mắt của con bọ cạp co rút lại, thân hình khổng lồ thu chặt lại, rồi dùng tốc độ cực nhanh lao lên đài cao. Không ổn, nó đi cứu đồng bốn viễn. Con người la hoảng. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào con bọ cạp. Hai kìm của con bọ cạp giơ lên như đại đạo bổ xuống, gió mạnh tỏa ra. Trên không trung hình thành vài vòi rồng, giống như lưỡi đào sắc bén quét qua. Bình đại thanh đồng chấn động, vài đạo kích từ nó bắn thẳng vào đồng bốn viễn, chém nát thân thể của hắn. Đồng Bồn Viễn kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành vài khúc, đầu cũng bay ra ngoài, ánh mắt mang theo oán hận và không cam lòng. Kết quả này khiến mọi người kinh ngạc. Phạm Nhất Thiên giận dữ hừ lạnh. Lăng Mạnh Y tan nhẫn thành bản tính, ngay cả người mình cũng giết. Một ác ma như vậy, đủ diệt, còn thiên lý ở đâu? Đại trưởng lão, bay trận. Trần Trung Huy đồng tử co rút, lạnh giọng đáp. Vâng, không cần mở toàn bộ đại trận, chỉ cần một góc của băng sơn cũng đủ giết nó. Thân ảnh của hắn lóe lên, đặt vào bình đài một cái. Đang! Âm thanh trùng động cực lớn từ bình đài truyền ra, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn cao chừng một thước. Nó hiện ra trước mặt Trần Trung Hy. Sáu tên võ giả nhanh chóng đứng thành sáu góc, rót lực lượng của mình vào bình đài. Hai tay của Trần Trung Hy vỗ mạnh, bình đài thanh đồng phóng lớn gấp đôi, đánh thẳng xuống. Trần hình nhanh chóng bao vây con vỏ cạp, hai mắt đỏ rực như là huyết thạch sáng lấp lánh. Chỉ còn hai cái kìm và cái đuôi đợi hại lại không ngừng tấn công đại trận, phát ra từng tiếng nổ đùng đùng. Sắc mặt của các võ giả xung quanh trắng bệch, trông đỡ vô cùng vất vả. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tiên sinh nói, xong người kia nhanh chóng đỡ không nổi. Nếu thật sự bị con bọ cạp này đập vỡ, sợ rằng họ sẽ chịu tổn thương lớn. Không biết có ảnh hưởng đến uy lực của đại trận không? Phản Nhật Thiền nói, đại trưởng lão có chừng mực. Lý Giật cười nói, con bọ cạp này quả nhiên lợi hại, có thể gánh vác được 7 người giáp công, quả là khó lường. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói, thanh chủ ý là nói Vạn Bảo Lâu không có người, đến mức đối phó một yêu thú cũng phải cần 7 người liên thủ. Không dám không dám, chỉ là cảm thán tình hình trước mắt thôi. Lý Giật cười nói, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Lưu Phong phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi tính toán cái gì đó mà cũng dám đánh giá thực lực của Vạn Bảo Lâu. Trần Trung Hy đại trưởng lão đã tấn cấp cửu tỉnh võ đế, còn ngươi không biết lúc đó đang chơi bùn ở chỗ nào. Lý Giật quay đầu nhìn hắn khinh thường nói, người tính toán là cái rễ hành gì? Lưu Phong cười lạnh, ta không là gì cả, nhưng ta sống đường đường chính chính, mọi thứ dựa vào thực lực, so với kẻ dựa vào mông đít để mà leo lên làm phó thành chủ thì khác xa một trời. Người vừa nói cái gì? Lý Giật giận dữ, hai mắt phun lửa quát, người nói ta dựa vào mông đít, bốn thành chủ hôm nay sẽ cho người biết thực lực của mông đít là cái gì. Yêu lực bành trướng lan tỏa, sắc mặt của Lý Giật dữ tợn, trước người ánh sáng đỏ lóe lên trên. Lưu Phong cả kinh lùi liên tục, yêu khí tràn vào cơ thể, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn lập tức hiểu mình không phải đối thủ của người trước mặt, sắc mặt biến thành màu gan heo. Phản Nhật Thiên dẫm một bước, lập tức tất cả yêu khí tiêu tán không dấu vết. Lý Giật trong lòng chấn động, hết sức kiêng kỵ nhìn chăm chăm Phản Nhật Thiên. Hắn chỉ cảm thấy người này thâm bất khả trắc, mặt âm trầm nói, bổn thành chủ hôm nay tha cho rác rưởi như ngươi, nếu sau này còn dám nói bậy, ta sẽ giết. Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, đứng đó cắn răng không nói gì. Phản Nhật Thiên lạnh lùng nói, Lưu Phong là bằng hữu Vạn Bảo Lâu, động đến hắn là động đến Vạn Bảo Lâu. Dám phạm người Vạn Bảo Lâu, dù là Lăng Bạch Y cũng phải chết. Huống chi chỉ là một phó thanh chủ, đúng không phó thanh chủ đại nhân? Chữ phó được nhấn mạnh, ngữ khí và biểu cảm không che giấu sự khinh thường. Lý Giật tức đến nghiến răng, nhưng lại không dám phản bác. May mà hắn vốn co được, giãn được, hừ lạnh một tiếng rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt của các võ giả nhìn Lý Giật đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia thân phận phó thành chủ Thanh Hồng Nguyệt khiến người ta có 7 phần kính trọng, thì nay chỉ còn lại 7 phần kiêng kỵ và 3 phần e ngại. Lý Vân Tiểu vẫn đứng trong hư không, yêu khí vừa rồi do Lý Giật phóng thích tự nhiên không thể qua mắt hắn. Tiểu tử này lại có cơ duyên lớn như vậy, bao lần tham sống sợ chết mà vẫn có được thực lực thế này, sợ đằng sau lưng có Hàn Quân Đình và Tần Xuyên nhúng tay. Hắn trầm tư một lúc rồi ném suy nghĩ ấy sang một bên, tiếp tục theo dõi Trần Trung Hy đại chiến với con bọ cạp. Mặc dù Lý Giật số mệnh ngập trời, nhưng lực lượng của hắn vẫn chưa lọt vào mắt của Lý Vân Tiêu. Trên chiến trường, Trần Trung Hy quát lớn, ta dùng thanh đồng cổ đai chiến đấu tiêu diệt nó, xong rồi các người lui ra đi. Hắn cũng phát hiện con bọ cạp quá mạnh, kế hoạch trước đó không thể thực hiện được. Xong người liên tục gật đầu. Trần Trung Hy bấm niệm pháp quyết, các loại ấn ký hiện ra trên bình đài, phát ra âm thanh cổ xưa, tự nhiên như thiên quân vạn mã vượt qua thời không mà đến. trên người con bọ cạp xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, lớp giáp vỡ vụn từng mảnh, xong người kia mồ hôi đổ như mưa. Lui! Trần Trung Hy thét lớn, vỗ mạnh lên chiến đài. Thanh đồng cổ đài phóng lớn gấp mấy lần, mạnh mẽ đè xuống, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn phòng ngự, nện thẳng lên thân bọ cạp, khảm sâu vào mặt đất. Đại địa rung chuyển dữ dội, các tòa nhà ở xa bị chấn động, không ít đã bị oanh tạc cho sụp đổ. Xong người nhanh chóng rút lui vài trăm trượng, tránh được lực phản chấn. Đã giết được chưa? Nhiều người tự hỏi, cố gắng nhìn xuyên qua làn khói đặc cuồn cuộn. Nhưng thanh đồng cổ đài đã cản trở thần thức, không cách nào dò xét rõ ràng. Lý Vân Tiểu cũng có chút kinh ngạc. Thanh đồng cổ đài vừa rồi bộc phát lực lượng mạnh mẽ, hiện tại vẫn là trạng thái chưa mở niềm phòng. Bình đài này có lẽ là một trận khí. Hắn trầm giọng suy đoán. Người bên ngoài lúc này mới thấy rõ, bọ cạp đã bị đè bẹp, độc khí vẫn bao quanh thi thể, không tản ra cũng không tiêu tan. Tốt, tốt. Vạn Nhất Thiên dẫn đầu vỗ tay khen. Đại trưởng lão khai chiến đã giành thắng lợi. Nếu mà Lăng Bạch Y sợ chết không dám lộ diện, chẳng khác nào trò cười của thiên hạ. Bọ cạp đã xuất hiện, Lăng Bạch Y 8-9 phần là có mặt. Hắn đã đến thì sẽ không rút lui, tất yếu sẽ có một trận tử chiến. Mọi người bắt đầu bàn tán. Yêu thú cửu dài mạnh mẽ như vậy đã bị tiêu diệt nhờ vào uy lực trận pháp. Nếu phát huy toàn bộ sức mạnh, Lăng Mạnh Y chưa chắc đã là đối thủ. Tất cả đều suy đoán vì Lăng Mạnh Y chưa lộ diện. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiểu co lại, lớn tiếng cảnh báo. Cẩn thận, trong thi thể bọ cạp có thứ gì đó. Toàn thân của Trần Trung Hy run lên, vội vàng cúi đầu nhìn. Một làn sương mù màu vàng từ trong cơ thể bọ cạp tuôn ra, không ngừng lan rộng. Độc! Trong lòng của hắn cả kinh, vội vung tay tạo kết giới ngăn cách không gian, chặn độc tố lan ra ngoài. Lý Vân Tiêu vừa lên tiếng đã để lộ vị trí, khiến rất nhiều cường giả nhìn lên trời, nhìn về phía hư vô. Nhiều người giật mình, dù thần thức quét thế nào cũng không phát hiện được dấu vết gì. Sắc mặt của Lý Giật tái nhợt, mặt pha trà hàn quang, mừng ngón tay nắm chặt nghiến răng nói: Lý Vân Tiêu, không ổn, không phải độc. Trần Trung Hy đột nhiên quát: Là yêu thú. Tất cả giật mình nhìn sang. Nằm ngón tay của Trần Trung Hy run lên, xương vàng sắp bùng phát. Trần Trung Hy thét lớn: Mau phòng mấy thứ này lại, độc của nó vượt xa con bọ cạp này. Xong người ở xa cả kinh lập tức lao tới, cùng nhau tạo ra kết giới. Ánh sáng màu xanh dao động mãnh liệt, rồi trở nên ảm đạm, xuyên qua lớp hào quang mờ nhạt, có thể thấy một đôi mắt như thủy tinh nhìn chăm chăm, khiến người ta lạnh sống lưng. Thân thể yêu thú hoàn toàn hiện ra, đó là một con ong vàng cao vài trượng. Trong cơ thể bọ cạp lại có ong vàng, hơn nữa trông còn mạnh hơn. Mọi người không thể tin được chuyện này. Trần Trung Hy lạnh giọng, nhưng cũng chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi. Nằm ngón tay của hắn mở ra, thanh đồng chiến đài bay lên phóng lớn, đập mạnh xuống con ong. Lần này linh khí bốn phía nhanh chóng tụ lại, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Phía trên có các phủ văn sống động, mang linh tính mạnh mẽ. Trên đài sáng xuống, con ong vàng bị khảm vào mặt đất, trực tiếp bị đen nát, nối bước con bọ cạp. Chết sạch rồi sao? Trong lòng của Trần Trung Hy thầm nghĩ, quan sát cẩn thận. Hắn không dám chắc con ong vàng còn sống không, nhưng thân thể đã bị nghiền nát thì hẳn là không còn gì nguy hiểm. Trò mèo trẻ con. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nhìn về phía hư không, nơi con bọ cạp rơi xuống. Lực lượng không gian vẫn dao động. Có bản lĩnh thì ra đây chiến một trận, chỉ biết ném yêu thú ra thì tính là gì? Hắn cười khinh thường, nhưng ánh mắt đầy sát khí, không hề có vẻ xem thường thực sự. Nơi đó, ngoài dao động không gian, không có phản ứng nào khác. Tựa như đại năng Mạch Y chỉ mở thông đạo để thả bọ cạp ra rồi thôi. Đình Sơn cao mày, chẳng lẽ năng Mạch Y thực sự không dám hiện thân? Hàn Quân Đình cười nói, điều đó không thể nào. Đình Sơn hội trưởng đã bước vào siêu phàm nhập thánh. Người trong thiên hạ đều biết, Lăng Mạnh Y dù là phong hào võ đế cũng phải dè chừng. Đình Sơn hừ lạnh, lườm Hàn Quân Đình. Nếu nói Lăng Mạnh Y thực sự bị dọa chạy, cũng chỉ có thế lực sau lưng đại trưởng quỹ mới làm được. Hàn Quân Đình cười trừ. Những lời này khiến mọi người bắt đầu suy đoán. Tinh Nguyệt Trai quá thần bí, rất ít người biết rõ thế lực đứng sau. Hai vị đại nhân có biết thế lực sau lưng Tinh Nguyệt Trai là gì không? Một võ giả hỏi Minh Trần và Minh Kiến. Mọi người đều lắng nghe. Minh Chân cười. Bọn ta tất nhiên biết, nhưng không thể nói rõ. Thế lực sau lưng bọn họ chúng ta không dám đắc tội. Võ Gia Kiệt sững sờ. Thực sự đáng sợ đến vậy sao? Ngay cả hai vị đại nhân cũng không dám nhắc tới. Minh Chân đáp. Ta đã không nói thì sẽ không nói. Có thể bồi dưỡng ra tinh nguyệt trai trong thời gian ngắn. Cả thiên vũ giới chỉ có vài nhà. Tự suy đoán đi. Cứ kia biến sắc, sau đó gật đầu. Thì ra là vậy. Vậy hai vị đại nhân cho rằng Lăng Mạnh Y có đến không? Minh Chân cười. Người sẽ sớm biết thôi. Có võ giả thì không thể hỏi thêm gì nữa, nên không tiếp tục truy vấn. Con ông vàng kia hình như là... Một võ giả bất ngờ kêu lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dường như xác nhận được điều gì đó, thân thể run lẩy bẩy. Dù đứng khá là xa, nhưng tiếng hô của hắn vẫn đủ khiến cho người ta chú ý. Sao vậy? Con ong vàng kia có gì lạ sao? Một võ giả bên cạnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhận ra nó là gì? Nhưng cho dù mạnh hơn nữa thì cũng đã chết rồi. Tên võ giả kia há hốc mồm, hàm răng va vào nhau lập cập, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, run rẩy nói. Đây là Vũ Tốn Phong. Vũ Tốn Phong là cái gì? Một người nghi hoặc hỏi lại. Vũ Tốn Phong, độc phong chi địa Vũ Tốn Phong. Có không ít người kinh hô, sắc mặt biến sắc rõ rệt. Đây là ông chúa. Trần Trung Hy lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong vòng xoáy không gian xoay tròn vang lên tiếng ong ong. Hắn dùng nguyệt đồng nhìn xuyên qua, thấy từng đàn ong vàng dày đặc đang kéo đến. Không ổn rồi, mau phá hủy thông đạo này. Lý Vân Tiêu thét lớn, nhưng nhận ra giọng mình bị một lực lượng vô hình chặn lại, như thể đang nói bên trong cũ, âm thanh không thể thoát ra ngoài. Hắn bất chấp việc đang ẩn thân, lập tức bước ra khỏi hư không, vung tay đánh thẳng vào thông đạo. Bất chợt thân thể hắn khựng lại, một luồng sát khí chấn nhiếp làm hắn không thể nhúc nhích. Lực lượng này quá quen thuộc, tuyệt đối là sát thủ. Không ngờ ngươi lại thông thạo thiên đãng sơn mạch đến vậy, ngay cả ong chúa cũng có thể rủ ra. Nhưng Vũ Tôn Vong trời sinh hung hãn, ngươi không sợ gây ra tai họa nhiều người sao? Mồ hôi lạnh chảy dài từ hai bên tóc mai của Lý Vân Tiêu. Không gian yên tĩnh, không ai đáp lại. Ánh mắt của nhiều người dõi về với Lý Vân Tiêu, lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Dần nghiến răng nghiến lợi, hận ý tràn ngập. Đột nhiên ánh mắt của Vạn Nhất Thiên co rút nói, Phí Dương, thế nào? Trong mắt của Lý Vân Tiêu đầy lo lắng, không thể tiết lộ tin tức. Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng đáng sợ phía trước. Có trường mới biết có bao nhiêu Vũ Tốn Phòng sẽ xuất hiện. Trần Trung Hy cũng vội vàng hỏi, Vân Tiêu đại nhân, có phải không gian xảy ra vấn đề không? Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn ngón tay, ngón cái và ngón giữa khó nhọc kẹp lại. Hai ngón tay hợp lại, một đạo ấn quyết hiện ra, một luồng lôi quang nổ tung lan tỏa ra xung quanh, từ lúc xuất hiện giữa không trung. Lực lượng áp chế nhanh chóng bị phá hủy, từ lúc làm không gian chấn động dữ dội như một đóa hoa nở rộ giữa trời. Uy lực trùng chuyển trời đất hiện ra, mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Sắc mặt của Lý Dật từ phẫn nộ chuyển sang đờ đẫn, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ tóc mai xuống, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Minh Chân thét lớn, tiếng thét làm nhiều người đau cả màng tai. Thái Hương Ngọc Thanh Tử Phủ diệt thế thần lôi. Minh Kiến tái mặt hoảng hốt nói, làm sao có thể? Diệt thế thần lôi là quy tắc hóa thành do giới lực ngưng tụ, phàm nhân sao có thể nắm giữ được? Hai tay của Minh Chân nhanh chóng kết ấn đánh vào diệu tường bảo kính bên cạnh. Trong kính chỉ có thân ảnh Lý Vân Tiêu, không thấy hành động nào. Minh Kiến nói, kỳ chép không thể sai, đúng là pháp tắc giới lực. Lôi đình vừa nổ, thiên địa lặng ngắt, anh ấy đều sững sờ trước uy lực kinh người. Diệt thế thần lôi, ha ha ha, không ngờ còn có thể tận mắt thấy thần thông này. Lý Vân Tiêu, nghe nói là phá quân võ đế cổ Phi Dương chuyển thế đúng không? Quá đáng sợ, hắn thật sự là phá quân võ đế sao? Xung quanh lập tức náo động, mọi người đều bàng hoàng kinh hãi. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trầm giọng hỏi, Phi Dương, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu thu hồi ngón tay với thi triển thần thông, sát khí tàn biến. Không sao, chỉ đã vừa nhìn thấy một thứ rất đáng sợ. Thứ đáng sợ gì? Vạn Nhất Thiên nhíu mày. Đột nhiên có người kêu lên kinh hãi, nhìn kìa, cái gì thế? Tại vị trí tử lôi nổ tung, Trong vòng xoáy không gian xuất hiện vô số thi thể Vũ Tốn Phong rơi xuống ngày một nhiều. Phạm Nhật Thiên hoảng hốt nói, vòng xoáy không gian đang đưa Vũ Tốn Phong đến sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nhưng Vũ Tốn Phong này rất mạnh, hàng trăm hàng ngàn con hợp thành vòi rồng, rất khó đối phó. Sắc mặt của người thương binh trắng bệch, nếu không nhờ Lý Vân Tiêu phá hủy thông đạo, hậu quả thật khó lường. Phạm Nhật Thiên nghiến răng quát, Lăng Bạch Y ra đây, cứ trốn trốn tránh tránh bao mưu tính kế thì là trò gì chứ? Không gian im phăng phắc, không ai đáp lại. Đột nhiên trong đống thi thể Vũ Tốn Phong vang lên tiếng ong ong. Trần Trung Hy cau mày, dưới lưu đình mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn độc phong sống sót sao? Vũ Tốn Phong này mạnh đến thế à? Năm ngón tay của hắn liên tục bắn ra kinh khí, bắn vào thi đàn, vang lên tiếng phốc phốc, sau đó yên lặng trở lại. Chỉ sau vài hơi thở, tiếng ong ong lại vang lên, lần này càng ngày càng nhiều. Người thương minh hoảng loạn, nhận ra điều bất thường. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi chăm chú nhìn. Trong thi đàn liên tục có Vũ Tốn Phong trống rỗng xuất hiện. Sao có thể như vậy? Thông đạo không gian đã sụp đổ, bọn chúng làm sao mà đến được? Trong đám người có người nói, Vũ Tốn Phong có thể cảm ứng khí tức đồng bạn xuyên qua không gian. Mau thiêu hủy thi thể Vũ Tốn Phong thành tro, nếu không sẽ rất phiền phức đấy. Giọng nói không lớn, nhưng anh ấy đều nghe rõ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, nhận ra giọng nói quen thuộc, vội xoay người, nhìn về hướng đó thì đã không còn bóng dáng. Hắn cũng tới sao? Không muốn hiện thân cũng được. Vừa dứt lời, trên trời xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Đó là hàng vạn con ngọc phong dày đặc khiến người ta trùng mình. Muộn rồi. Trong một góc đám đông, một lão giả áo đen với hàng đông mày trắng nhíu lại. Năm đó ta từng lên thiên đảng sơn mạch nghiên cứu Vũ Tốn Phong, định thuần hóa thành yêu thú bảo vệ Thanh Hồng Nguyệt, nhưng thất bại vì không tìm được ong chúa. Không ngờ Lăng Mạch Y lại khởi ra tổ ong này. Bên cạnh lão là một nữ tử áo đen, nàng nói, xem ra Lăng Mạch Y cũng là kẻ đảm bảo túc trí, không phải kẻ lỗ mãng. Lão già giãn mày bật cười, thiên hạ này người đã đến cấp độ ấy, ai là kẻ ngu chứ? Nữ tử kia khẽ khom mình gật đầu, phụ thần nói đúng. Hai người chính là Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân. Một thân áo đen nổi bật, nhưng có lẽ thi triển bí thuật nên không ai phát hiện. Dung nhan của Ninh Khả Vi già hơn trước, nhưng tinh thần phấn chấn. Cứ lặng lẽ quan sát, có thể sẽ có kết quả bất ngờ. Trận chiến này không hề đơn giản, nhưng vòng chiến bên ngoài sẽ khác. Ninh Khả Vân nửa hiểu nửa không, gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Phản Nhất Tiên lúc này kinh hãi nói, xảy ra chuyện gì? Những con Vũ Tốn Phong này sao lại đến đây? Số lượng không ngừng tăng lên, khiến cho ai nhìn thấy cũng sợn gai ốc. Hàng vạn con Vũ Tốn Phong tản ra, nhanh chóng bay thẳng tới chỗ ông chúa. Tiếng vò ve vang lên mang theo cảm xúc bị thương. Phản ứng đầu tiên của mọi người là đau tai. Rất nhiều Vũ Tốn Phong bay vài vòng quanh ông chúa, rồi lao thẳng vào đám võ giả xung quanh. Định Sơn quát lớn, nhanh ngăn lại, ngàn vạn lần đừng để chúng tản ra. Hắn bắn ra mấy đạo hào quang cực sáng, hóa thành từng tấm lưới ánh sáng đàn xen nhau. Nhiều con Vũ Tốn Phong đụng vào lưới liền bị thiêu đốt, hai cốt tán loạn trên không trung. Một chiêu này đã tiêu diệt phân nửa bầy ong. Nằm ngón tay Đình Sơn khẽ gảy, tấm lưới bao phủ thiên địa, nhanh chóng lan trà bốn phía, ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời. Tâm thần mọi người ổn định lại, nơi đây tụ hội không biết bao nhiêu cường giả nên lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Hơn nữa hành động của Đinh Sơn khiến người khác chú ý, anh ấy đều nghiêm mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Nghe đồn Đinh Sơn đã bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, lời đồn còn rất thần kỳ. Tuy không biết thật giả, nhưng giờ tận mắt chứng kiến thì có thể tin được hơn phần nửa. Có không ít người bắt đầu cảm thấy áp lực. Xảy ra chuyện gì? Lũ Vũ Tôn Phong này giết mãi không chết sao? Mọi người vừa thả lỏng thì lập tức hoảng sợ trở lại. Chỉ thấy cực con lóe lên, từng đám lớn Vũ Tốn Phong lại xuất hiện. Mỗi đàn hàng ngàn con tụ thành một đội, hóa thành vòi rồng tản ra khắp nơi. Hơn nữa số lượng vẫn tiếp tục gia tăng. Phạm Nhật Thiên hoảng hốt nói, chẳng lẽ phong bạo mang theo toàn bộ Vũ Tốn Phong đến đây? Lý Vân Tiểu nói, lần này thì phiền rồi. Phong bạo kéo dài mấy trăm dặm, bên trong có vô số Vũ Tốn Phong. Nếu tất cả mà kéo tới thì chúng ta chết chắc. Nội tâm người của Thường Bình lạnh toát. Thành Tống Nguyệt Dương sau khi bị hủy thì khó khăn lắm mới xây lại. Quy mô và phòng ngự còn mạnh hơn gấp 10 lần. Quyết tâm trở thành đệ nhất thành thiên hạ, vậy mà chưa bao lâu đã sắp bị diệt tiếp. Đinh Sơn nhíu mày. Tuy hắn không sợ những thứ này, nhưng tình hình hiện tại không phải là điều mà một người có thể giải quyết. Trên người của Lý Vân Tiêu bốc lên ngọn lửa hừng hực, khiến cho những cơn phong bạo không dám tới gần. Hắn một tay kết ấn pháp quyết, lập tức hỏa diễm biến thành tấm chắn lớn. Những phong bạo đang muốn chạy trốn thì bị hỏa thuẫn truy đuổi, thiêu cháy sạch sẽ. Thập giai thần hỏa của hắn hoàn toàn khắc chế loại yêu trùng này, nhưng vũ tôn phong lại phân tán quá nhiều, chủ công ngừng tàn phá xung quanh, phạm vi truyền tống ngày càng mở rộng. Vạn Nhất Thiên căng thẳng nói, Phỉ Dương, còn cách nào khác không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Vũ Tôn Phong lần theo khí tức đồng bạn mà vượt qua không gian tới đây. Nếu cứ tiếp tục khuếch tán thì sẽ rất phiền. Ta đề nghị mở hộ thành đại trận, phong kín không gian nơi đây, sau đó thiêu đốt sạch toàn bộ đám Vũ Tôn Phong ở đây. Tùy mất chút thời gian, nhưng đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Đúng, đơn giản, hiệu quả. Vạn Nhất Thiên ngẩng đầu ra lệnh. Mở ba tầng hộ đại thành đại trận, phong kín hoàn toàn không gian nơi đây. Một con kiến, một con ruồi cũng không được lọt vào. Đại trưởng lão mở rộng trận pháp vãng sinh cực lạc gấp 10 lần, vây khốn toàn bộ Vũ Tôn Phong, không cho con nào thoát ra. Những người còn lại tiêu diệt chúng, đồng thời hủy khí tức của chúng. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời, dường như vừa tìm được trụ cột, hiệu suất tăng vọt. Sau đó mấy trăm người trực tiếp xuất hiện trong hư không, chạy ra bốn phía, bắt đầu kết trận, ngăn đám Vũ Tôn Phong chạy thoát, phòng ngừa chúng khuếch tán ra ngoài. Vạn Nhất Thiên vừa ra lệnh, cương giả thương minh lập tức xuất động, vây quét khắp nơi. Đám bóng rất nhanh đã giảm đi rất nhiều. Trên ba tầng phòng hộ của đại thành, trong không gian hư vô, có hai thân ảnh khí chất bất phàm đang đứng lặng lặng. Một người trong đó có khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt như điện, tựa như có thể xuyên thấu vạn vật. Áo choàng trên người không gió tự bay. Cuối cùng ta không hiểu vì sao ngươi bảo ta đi trộm Quỳ Nghiêu. Chẳng lẽ mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngươi? Chỉ là suy đoán đơn giản mà thôi. Muốn ngăn Vũ Tôn Phong bạo phát toàn diện thì chỉ có cách phong tỏa không gian. Nếu không hôm nay ngươi chẳng thu hoạch được gì. Người còn lại là công tử mặc y phục hoa lệ, mỉm cười nói. Nhưng Quỳ Nghiêu vừa xuất hiện, ngươi liền kết thù với Bắc Minh Huyền Cung rồi. Hắn đang mỉm cười, tay cầm lệnh bài mỏng màu xanh biếc, linh quang lưu chuyển. Nam tử hừ lạnh, hai tay buông lỏng, ánh mắt đầy kiêu ngạo như thiên hạ không ai lọt vào mắt hắn, cười lạnh nói. Kẻ thù của bồn tọa đâu chỉ có vậy, thêm vài người cũng chẳng sao. Hoa Y công tử kia cười. Chủ tử hãy hành động, bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nam tử kia nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong hư không, nhìn vào thành trì đang hỗn loạn. Hoa Y công tử liếc nhìn sang mặt của hắn chợt hỏi. Sao vậy? Người lo lắng cho ta à? Nam tử kia đáp. Không không, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Người giúp ta như vậy chỉ để thăm dò cổ Phi Dương sao? Chứ người hoàn toàn có thể tự làm được mà. Hoa Y công tử cười thu lại nụ cười, nhìn vào mắt của nam tử, nghiêm túc nói. Bởi vì ta rất hiếu kỳ, ta không tính toán được sinh tử của người này, mà ta cũng không muốn thấy người chết. À, Ngọc công tử được xưng là biết trước tương lai, hóa ra là kẻ lừa đảo thân côn. Nam tử kia mỉm cười. Hoa Y công tử cũng bật cười. Đã biết ta là lừa đảo vậy sao còn tin ta? Chẳng lẽ Dạ Ảnh Võ Đế Lăng Bạch Y cũng bất tự tin, bắt đầu tin vào số mệnh rồi? Dù là mệnh trời hay không, chỉ cần là điều ta muốn làm thì kể cả thân cũng giết luôn, không tha. Trong mắt của Lăng Bạch Y bắn ra hàn quang, sát khí ngập trời. Đoan Mộc Cũng Ngọc cảm nhận được sát khí dày đặc, hơi giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh lại, mỉm cười. Bổn công tử cũng rất muốn thấy Dạ Ảnh Võ Đế đồ thân. Lăng Bạch Y dường như nhận ra điều gì, đồng tử co rút, hư nhẹ một tiếng, sát khí tàn đi, khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày. Đoan Mộc Cũng Ngọc mỉm cười, tay phải búng nhẹ lệnh bài vào hư không. Lệnh bài phá vỡ hư không, kéo dài giữa không trung, vì đang ở ngoài đại trận, bên trong hỗn loạn nên không ai chú ý. Bên trong lệnh bài hiện lên một đồ án, đó là con rùa đen xám nâu. Lớp áo giáp cứng như là núi, đầu rùa có hình tam giác, hàm răng lộ ra ngoài, trông rất đáng sợ. Một tiếng nổ vang lên, sau đó lệnh bài bốc cháy. Âm thanh và hỏa diễm khiến cho Lý Vân Tiểu chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy cảnh tượng kia liền nói, đó là cái gì? Vạn Nhật Thiên nghe thấy hắn nói thì thầm, ánh mắt cũng nhìn theo. Với tỷ lực của bọn họ, lệnh bài đang bốc cháy có thể thấy rõ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lệnh bài hóa thành tro bụi, chỉ còn lại lớp tro màu đen đang tản ra. Đó là... Trong lòng Vạn Nhất Thiên giật mình, trực giác mách bảo hắn rằng vật đó có vấn đề, nhưng lại không rõ là vấn đề gì. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, cung điện và phòng ốc sụp đổ từng mảng lớn, quảng trường trung ương nứt toác rồi toàn bộ sụp xuống. Tiếng nổ dữ dội vang lên từ dưới lòng đất, như thể địa mạch sâu dưới đất đang chuyển động, các tầng địa chất bị xé rách. Đúng lúc mọi người còn đang kinh hãi, một ngọn núi từ dưới lòng đất vọt lên cao, bút tận trời. Đây là thứ quỷ gì? Một người trong Thương Minh kinh hô, rồi vội vàng lùi khỏi ngọn núi. Mặt đất sụp xuống, vô số khe nứt trăng chi trải khắp nơi. Một bóng sáng khổng lồ chợt lóe lên, ánh mắt phát ra hàn quang. Đây là linh thú thủ hộ của nhà ta, Quỳ Nghiêu. Trong đám đông có người kinh hãi kêu lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ quát lớn. Lăng Bạch Y, thì ra ngươi là kẻ trộm linh thú thủ hộ, đáng chết. Chỉ là Bắc Minh Huyền cung phó cung chủ Hàng Nhất Phong. Cái gì? Bắc Minh Huyền cung phó cung chủ cũng đến sao? Có gì kỳ lạ đâu, chuyện lớn như vậy thì ai đến cũng không lạ. Kỳ lạ là linh thú thủ hộ Bắc Minh thế gia bị trộm, thật là nhục nhã. Các loại tiếng bàn tán vang lên không ngớt bên tai Hàng Nhất Phong, khiến cho hắn giận dữ tột độ, gương mặt đỏ bừng, hàn khí bao phủ xung quanh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chợt lạnh nói, lần này phiền phức lớn rồi. Quỳ Nghiêu là yêu thú hệ thổ không gian, Lăng Bạch Y sợ rằng đã sớm tính toán định mở đại trận phong tỏa không gian nên chuẩn bị từ trước. Quỳ Nghiêu không ngừng trồi lên, sáp sát như núi của nó bắn ra vô số vũ tốn phong, hóa thành từng vòi rồng quét khắp nơi. Phạm Nhất Thiên tức giận, Hàng Nhất Phong đại nhân, mà mang yêu thú của ngươi đi. Hàng Nhất Phong vội vàng la lên, thủ hộ thú này đã bị quấy nhiễu, ta vừa rồi đã dùng thần thức trao đổi với nó nhưng vô hiệu. Vạn Nhật Thiên gắt gỏng nói, nếu đã phải e rằng phải tiễn nó quy thiên rồi. Vũ Tôn Phong vừa bị áp chế lại bùng lên. Sau khi Quỳ Nghiêu xuất hiện, sức mạnh càng dữ dội hơn. Vạn Nhật Thiên cũng khó hiểu. Hàng Nhất Phong vội nói, khoan đã, Nhật Thiên đại nhân cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể thuyết phục được nó. Hắn bay đến trước mặt Quỳ Nghiêu, hai tay liên tục múa may, miệng lẩm nhẩm chú ngữ kỳ lạ. Đầu của Quỳ Nghiêu chậm chậm thụt vào trong, hai chiếc răng nanh lóe lên hàn quang, khói đen không ngừng tỏa ra. Hàng Nhất Phong mồ hôi ướt đẫm mặt, vô cùng cảnh giác, vì trạng thái hiện tại của Quỳ Nghiêu là đang chuẩn bị tấn công. Ánh sáng trong răng nanh của Quỳ Nghiêu lập tức bắn thẳng lên trận pháp không gian trên cao, không gian liên tục rung động. Hàng Nhất Phong hoảng hốt, lập tức ngăn cản ngay. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn Quỳ Nghiêu, mắt mở to, ánh đỏ ẩn hiện, khí tức đầy bạo lực. Quỳ Nghiêu này cũng là con bò cạp kia, bị thi triển bí thuật nào đó, liên tục kích phát tiềm năng trong cơ thể. Thực lực bộc phát trong thời gian ngắn sau đó sẽ phế. Hàng Nhất Phong kinh hãi tột độ, đây là thủ hộ thú của Bắc Minh Huyền Cung, không thể bị thương được. Vạn Nhất Thiên lạnh giọng, vậy thì không thể giữ nó lại rồi. Hắn giơ tay giáng xuống đầu rùa một cú. Ngọn núi trên lưng của Quỳ Nghiêu phình to, đầu và tứ chi rút vào trong, hoàn toàn trở thành ngọn núi đứng sừng sững trên đất, không còn khe hở nào. Công kích của Vạn Nhất Thiên hoàn toàn vô hiệu với lớp sáp rùa. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên đại biến, gắt gỏng. Hàng Nhất Phong, cây mai rùa này là cái gì vậy? Hàng Nhất Phong mặt mày nhăn nhó đáp, sáp rùa ngoài của Quỳ Nghiêu có thể thôn phệ mọi thứ hệ thổ, trải qua ngưng tụ ngàn vạn năm nên vô cùng rắn chắc. Lúc này Vũ Tôn Phong càng lúc càng nhiều, Vạn Nhất Thiên tức giận nói, không phát được xác rùa này, ta sẽ tiễn nó quy thiên. Định Sơn huynh, làm phiền ngươi ra tay. Xác rùa có cứng đến đâu cũng không thể ngăn nổi công kích của cường giả siêu phàm nhập thánh. Dù Đinh Sơn cũng vô cùng khiếp sợ, nhìn Vũ Tôn Phong lan rộng xung quanh khiến ai cũng bất lợi, nhưng vẫn thấy khó xử. Xác thổ hệ ngàn năm ngưng tụ thành, nếu ta dùng toàn lực có thể phá được, nhưng nếu kéo dài... Vạn Nhất Thiên cũng cảm thấy chột dạ. Một kích toàn lực của siêu phàm nhập thánh đủ để hủy diệt nửa tòa thành này. Nếu có cấm chế áp chế, uy lực tất nhiên giảm sút đáng kể. Bất chấp tất cả đi, Vạn Nhật Thiên trầm giọng nói. Thông đạo của đám Vũ Tôn Phong chưa bị cắt đứt, cả thành sẽ bị hủy diệt. Đinh Sơn huynh, ra tay đi, ta để lại đám trưởng lão bố trí trận pháp áp chế dư âm. Không cần phiền phức như vậy, để ta thử một lần. Lý Vân Tiểu lên tiếng, mọi người cẩn thận. Hắn giang hai tay, đầu xuất thiên phòng năm màu chậm rãi bay lên, rời khỏi lòng bàn tay. Nó hạ xuống lập tức hóa thành thiên thạch khổng lồ nện vào xác rùa. Đột xuất thiên phong vừa va chạm, núi đá rung chuyển dữ dội. Nó không ngừng lan trên xác rùa, khiến cả con núi sụp đổ hóa thành vô số mảnh bá bày tán loạn. Hằng Nhất Phong hoảng hốt, xác rùa vốn là chỗ cứng nhất, giờ lại không chịu nổi lực va chạm, không ngừng tàn rã. Lý Vân Tiêu, người dám giết quy nghiêu của ta. Hắn gào lên giận dữ. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, giết thì sao, người muốn thế nào? Hằng Nhất Phong tức giận, tốt tốt, ta mặc kệ ngươi là cổ phi dương hay là... Lý Vân Tiêu ngắt lời không kiên nhẫn, cầm miệng có được không, còn lắm lời, ta giết xong rùa của ngươi rồi giết luôn ngươi. Hằng Nhất Phong lạnh cả người, sắc mặt giận dữ nhưng tái nhợt. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xác rùa tàn vỡ, vô số đá vụn bay tung và tiếng rền thảm thiết của Quỳnh Nghiêu vang lên. Cuối cùng núi sập đất nứt, thân thể Quỳnh Nghiêu chia năm xẻ bảy, đại địa hoang tàn. Ai chà, không ngờ để khinh địch chủ quan như vậy, để chúng phá hủy Quỳnh Nghiêu rồi. Trong hư không, Đoan Bộc Hữu Ngọc thở dài một tiếng, buồn bực nói. Huyền khí trong tay Lý Vân Tiêu lại phát ra lực lượng thổ hệ kinh khủng đến thế, còn mạnh hơn cả Quỳnh Nghiêu rất nhiều. Thật là áp đảo tuyệt đối, thảm thật. Lăng Bạch Y lạnh lùng. Ta biết ngay con xúc sinh kia chẳng ra gì, để ta đích thần ra tay tiễn cả thương binh này lên đường. Thân ảnh của hắn khẽ động, tiến lên phía trước. Hư không quanh người lập tức chớp động. Đoan Bộc Hữu Ngọc kêu lên một tiếng, lại nói, không cần vội, trong tay ta vẫn còn vài con bài tẩy, ít nhất cũng nên phá vỡ vãng sinh cực lạc trận, miễn cho người. Không cần. Lời hồi đáp truyền tới, thân ảnh của Lăng Bạch Y đã biến mất trong hư không. Ai ra, xúc động quá đi. Đoan Bộc Hữu Ngọc tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng lẩm bẩm, cũng đành chết nhanh như vậy. Trong nội thành, Vạn Nhất Thiên vui mừng nói, Phi Dương, người lại giúp ta một đại ân rồi. Lý Vân Tiêu vẫy tay thu hồi đâu xuất thiên phong, lạnh nhạt nói, Nhật Thiên huynh khai khí quá, nếu ta đã đáp ứng tương trợ, tất nhiên sẽ cố hết sức. Vạn Nhất Thiên vui vẻ nói, không uổng công bao nhiêu năm qua, người là tín niệm nhất vẫn là ngươi. Hắn nước mắt nhìn Hằng Nhất Phong ở phía xa xa, gương mặt âm trầm hư nhẹ một tiếng. Hằng Nhất Phong đại nhân, Quỳ Nghiêu chết không thể trách Vi Dương, thiên hạ quần hùng đều có thể làm chứng. Nếu Bắc Minh Huyền Cung không chịu giảng đạo lý, thì để thường mình gánh vác trách nhiệm. Có ý kiến gì thì cứ đến tìm Phản Nhất Thiên ta. Sắc mặt của Hằng Nhất Phong tái nhợt, nắm chặt tay không nói câu nào, nội tâm không biết đang nghĩ gì. Quỳ Nghiêu vừa chết, khe hở trong hộ thành đại trận liền biến mất, số lượng Vũ Tôn Phong bắt đầu giảm đi, bị tiêu diệt từng mảng lớn. Đột nhiên không trung chấn động dữ dội, hộ thành đại trận nhanh chóng rạn nứt, cả thành trì run rẩy dữ dội. Khe hở từng được đầu xuất thiên phong lan tỏa đang dần dần lan rộng, thiên địa không ngừng trung chuyển dữ dội. Phản Nhật Thiên kinh hãi và tức giận, Lăng Bạch Y, ngươi quả nhiên muốn chết. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện trên không trung vạn mét, xích long trường hóa thành hình trồng bay ra, đánh thẳng vào hư không. Mật mặt, xấu hổ. Tiếng nói lạnh như băng vang lên, thân ảnh của Lăng Bạch Y hiện ra, đứng đó lạnh nhạt, thân sắc bình thản. Hắn nâng tay phải lên điểm một cái, xích long lập tức đánh thẳng vào khe hở. Xích long trượng rơi vào khe, sau đó hóa thành nguyên hình bay trở về. Là Lăng Bạch Y. Người phía dưới la lên, mọi người lập tức hoảng sợ nhìn lên trời, ai nấy đều kích động và khẩn trương. Quả nhiên đã tới rồi, có trò hay để xem rồi. Trong mắt của Minh Trần lóe lên dị sắc, Diệu Thương Bảo Kính cũng tỏa sáng lấp lánh. Khinh người quá đáng. Phạm Nhân Thiên tức giận quát lớn, hắn bắt lấy xích long trượng bay tới, hai tay cầm trượng đánh thẳng vào đầu đối phương. Bộ pháp dưới chân Lăng Bạch Y chỉ hơi dừng lại, bạch quang lắc lư, chỉ còn lại một tàn ảnh bị xích long trượng đánh tan. chân thần đã sớm xuất hiện ngoài trăm trượng. Hắn khép hai ngón tay hóa thành phù ấn điểm vào hộ thành đại trận. Mọi người đều nín thở, trong lòng dâng lên cảm giác nhỏ bé trước thiên địa. Hộ thành đại trận của Thường Bình đâu dễ phá như vậy. Vạn Nhật Thiền bay tới, hai chân đạp lên hào quang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thiên địa cấu tinh, âm dương bố hóa, vạn vật đồng sinh, phần linh nhất đạo. Hào quang rực rỡ bao phủ quanh người hắn, như lưu ly thông thấu bắn ra khắp nơi. Sau đó hào quang lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Bạch Y. Hắn mở bàn tay đánh thẳng về phía trước. Cả đại trận lắc lư theo trường ấn của hắn, dường như mở nhạt đi nhiều. Nhưng ngược lại đại trận cũng phát lực đánh thẳng vào Lăng Bạch Y, hóa thành trận linh. Minh Trần hoảng sợ. Vạn Nhật Thiên quả là thủ đoạn cao minh, kết hợp ba tòa hộ thành đại trận lại, dùng bản thân làm trận linh để bù đắp chênh lệch với Lăng Bạch Y. Mình kiếm nói, xem ra không cần đến vãng sinh cực lạc đại trận cũng có thể chống lại Lăng Bạch Y. Vạn Nhật Thiên đúng là không hề đơn giản, giấu tài nhiều năm nên đã muốn nhất phi trùng thiên. Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi, dựa vào ánh mắt của đại nhân, Vạn Nhật Thiên có thể thắng không? Minh Trần trầm ngâm, muốn thắng thì rất khó, nhưng hóa thân thành chân linh, thu nạp lực lượng ba tòa đại trận cũng đủ để giao chiến ngang tay với Lăng Bạch Y rồi. Minh Trần vừa dứt lời, Lăng Bạch Y trên trời đã đánh xuống một trường, lập tức ngăn chặn đại trưởng lưu ly của Vạn Nhất Thiên. Thân hình của Vạn Nhất Thiên không ngừng trầm xuống, nhưng bị áp chế không thể hoàn thủ. Hào quang quanh người dần ảm đạm đi, người đó kinh hãi. Đại nhân, Vạn Nhất Thiên hình như không chịu nổi rồi. Minh Trần đáp, không sao đâu, mới chỉ bắt đầu thôi, Vạn Nhất Thiên đâu dễ thất bại như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, hào quang lưu ly trên người Vạn Nhất Thiên bị đánh cho tơi tả. Hắn như viên đạn pháo bay ngược về phía sau, rồi mạnh xuống mặt đất. Người nọ há hốc mồm ra. Đại nhân, chuyện này... Minh Trần im lặng, Minh Kiến đâu đổ lên một hồi. Không ngờ Vạn Nhất Thiên không chịu nổi một đòn. Xem ra lực lượng của ba toàn đại trận cũng không cản nổi Lăng Bạch Y. Tình thế đã nghiêng về một phía, giờ phải trông chờ vào vãng sinh cực lạc trận. Lăng Bạch Y đánh bay Vạn Nhất Thiên, thân thể không tiến mà lui. Hắn thoát ẩn thoát hiện mấy trăm mét. Hào quang đại trận phá không bay tới. Hào quang lưu ly hộ thể của Vạn Nhất Thiên hiện ra. Hắn bấm niệm pháp quyết để điều khiển hào quang truy kích. Lăng Bạch Y lập tức bay lên, thân ảnh biến mất khỏi không trung, không còn dấu vết. Đạo ánh sáng phía dưới cũng biến mất theo. Khí thế của Vạn Nhất Thiên ngập trời, thân thể như thần linh quát lớn. Lăng Bạch Y lăn ra đây. Tiếng quạt vang vọng làm thiên địa rung chuyển. Người nọ ngạc nhiên. Đại nhân, Lăng Bạch Y chạy rồi. Minh Kiến im lặng. Minh Trần mặt âm trầm tức giận. Cuộc chiến kinh thiên như vậy, người không thể ngậm miệng lại xem cho cẩn thận sao? Hỏi loạn chỉ làm rối tâm thần của bổn tọa, lại hỏi nữa thì ta sẽ xé người đầu tiên. Hắn trừng mắt nhìn tên võ giả lắm lời. Người kia giật mình vội vàng lùi xuống không dám hỏi nữa. Trên cao thân thể của Vạn Nhất Thiên và Trần Quang hòa nằm một thể, tuy hai mà một, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Ra đi, nếu chỉ ba tòa đại trận mà không phá nổi, làm sao chống đại Thương Minh? Ngươi chẳng phải tự rước lấy nhục, thọ tình thắt cổ chán sống rồi sao? Tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Minh Trần cảm tán, không hổ là người đứng đầu Thương Minh, chủ nhân Vạn Bảo Lâu, chỉ riêng khí thế đã không thua gì Phong Hạo Vũ Đế. Minh Kiến gật đầu. Hơn nữa hiện giờ ba toàn đại trận còn giúp Vạn Nhất Thiên vượt qua cả Lăng Bạch Y. Trên bầu trời ánh sáng tím bất ngờ hiện ra, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Lý Vân Tiêu kinh hô, coi chừng. Đồng tử của Vạn Nhất Thiên có rút mạnh, không cần nhắc nhở, hắn cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của ánh sáng tím. Đôi chân lồng toàn thân nở rộng, hắn thét lên một tiếng, chắp tay trước ngực quát lên, tam cung đồng tấu xa giang chuyển. Vô số trận quang trận pháp hội tụ vào nhau, hội tụ trên người Vạn Nhất Thiên, hóa thành từng khe hở không ngừng lưu chuyển, hào quang nhiều màu chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng tím kia rơi xuống, trong đó có trường kiếm hết sức nhỏ, im mật mang theo tử khí vô cùng, thoáng chốc bị đánh rơi ra ngoài. Đột nhiên đồng tử của Vạn Nhất Thiên mở ra, hào quang lưu đi trên người sụp đổ. Ba đạo trận quang lúc này trở nên ảm đạm không rõ. Vạn Nhất Thiên không ngừng kêu gào thống khổ, Trường kiếm trong ánh sáng tím không ngừng run rẩy. Áo giáp lưu ly bên ngoài thân thể liên tục vỡ vụn. Hai tay của Vạn Nhất Thiên đột nhiên hợp lại, oanh một tiếng, thân hình nổ tung. Hào quang đỏ thẫm từ vị trí nổ tung lao ra, trong khoảnh khắc rơi xuống mặt đất, hóa thành thân hình. Nhưng sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tái nhợt, thân thể run rẩy. Mình Trần im lặng, mình kiến nói. Tuy thực lực của Vạn Nhất Thiên tăng mạnh, nhưng dù sao Lăng Mạch Y cũng là phong hào võ đế. Một chiêu phá vỡ bà đạo phòng ngự, kích thương Vạn Nhất Thiên cũng là điều đã dự liệu. Minh Trần gật đầu nói, đúng vậy, thanh trường kiếm màu đỏ này là bội kiếm của Lăng Bạch Y, lục thường tử phong. Thanh kiếm màu tím đánh tan Vạn Nhất Thiên xong, lại xoay quanh trong không trung, rồi hóa thành hào quang tiêu tán. Minh Trần im lặng. Hai người chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn họ đầy quỷ dị, lập tức mặt đỏ bừng, lại rất tức giận. Sau đó hào quang trên bầu trời tán loạn, giống như pháo hoa đang đổ tung từng hồi. Một đạo thân ảnh trắng nõn buông lỏng hai tay, chậm rãi rơi xuống. Cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn đạo thân ảnh kia đang động thôi. Hộ thành đại trận vừa vỡ, phong tỏa không gian mở ra. Vô số vũ tốn phong lại vượt qua vực mà đến đây. Người thương binh hoảng sợ, vội vàng phản ứng. Trận trung khí quát lớn, bay trận. Hắn đã đi đến bước này, lập tức tiến thẳng với phía Lăng Bạch Y. Thân thể hào quang luân chuyển, dường như không hề ở trong không gian này. Mấy trăm cường giả xuất hiện, dựa theo vị trí cố định đã đi từng bước vây quanh Lăng Bạch Y trong trận. Mỗi người đều cảm thấy áp lực khó hiểu. Đạo thân ảnh kia chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng lại giống như chiếm cứ vương tọa chí tôn, khiến cho người ta sợ hãi khó hiểu. Không cần sợ, trận pháp này chúng ta đã rất quen thuộc, chỉ cần trên dưới một lòng thì sẽ giết được kẻ địch. Trần Trung Hy xuất hiện trên không trung, đứng đối mặt với Lăng Bạch Y. Mọi người vừa thấy được người tầm phúc, lập tức an tâm, bắt đầu tĩnh tâm vận chuyển tâm thần, khởi động trận pháp. Hào quang trận pháp đối ứng vị trí mấy trăm ngôi sao trên trời, nhanh chóng vây khốn Lăng Bạch Y. Cái gọi là thượng cổ sát trận thì ra chỉ là tinh thần chi trận mà thôi. Lăng Bạch Y lạnh nhạt nói. Trần Trung Hy hừ lạnh, bất kể là trận gì, miễn có thể giết ngươi thì đó là trận tốt. Hắn vùng tay, thanh đồng chiến bài bay lên, âm thanh va chạm vang đến thanh thúy, lập tức đánh thẳng vào Lăng Bạch Y. Đồng thời với trăm cột sáng không ngừng biến hóa, lực lượng hùng vĩ không ngừng hiện ra. Hào quang sáng ngời mang theo khí chất trang trọng, sắc mặt của Lăng Bạch Y biến hóa. Không phải tinh thần chi lực, là giới lực. Trần Trung Hy cười lạnh, biết thì đã muộn, đi chết đi. Hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, thân thể ẩn hiện trong cột sáng. Thanh đồng chiến đài cũng tỏa ra hào quang sáng rực. Đồ án phía trên không trung bị cởi bỏ niệm vọng. Bên trong có vạn vật, không chỉ có vật hữu tình, thất bảo lưu ly, mà còn có trăm vị trầm giác. Các cảm giác đặc thù vô cùng huyền diệu và không thể đo được. Quả nhiên là thế giới trì lực. Sắc mặt của Lăng Mạnh Y càng thêm biến hóa. Thế giới trong thanh đồng chiến đài không ngừng mở rộng, khiến bản thân hãm sâu vào trong đó. Khắp nơi tràn ngập mỹ diệu, lại không thể tự kiềm chế, trong mắt mê mang. Hơn nữa ánh mắt mang theo thần thái vui mừng, như đang chìm đắm trong mỹ cảm trước mặt. Thanh đồng chiến đài nhanh chóng nghiền ép xuống, chấn vỡ không gian xung quanh Lăng Bạch Y, hóa thành không gian tối đen như mực, không ngừng xoay tròn. Chỉ thêm một đạo thân ảnh đang chìm vào trong đó, vậy mà không có một tia uy năng chống cự. Tất cả mọi người mở to mắt, giống như là dưới chiến đài là ngân hà vũ trụ. Ánh sáng trăng kia càng lúc càng nhỏ, sau đó hoàn toàn chìm nghỉm. Vậy là thắng rồi sao? Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên và có tin. Không thể nào, một tồn tại cường đại như thế không có bất kỳ phản ứng nào mà lại bị trấn áp. Mọi người đều không tin, nhưng không thể phủ nhận sự thật trước mắt. Trần Trung Hy vui mừng như điên, cười lớn nói, không ngờ lại kỳ diệu như thế, bị trấn áp trong chiến đài, cho dù là thân cảnh cũng không thể thoát ra. Vạn Nhật Thiền cũng có phần không thể tin được. Tay phải của Minh Trần vỗ vào tay trái. Đúng, không hổ danh là thượng cổ tam đại sát trận, lợi khí thần cảnh sát thân. Năm đó từng hạ cục không biết bao nhiêu thần cảnh. Lăng Bạch Y ít nhất cũng không phải thần cảnh. Minh Kiến không ngừng gật đầu. Lăng Mạnh Y cho dù chưa chết nhưng đã bị vây khốn trong chiến đài, chỉ cần đại vãng sinh cực lạc trận tiếp tục vận chuyển sẽ có ngày triệt để luyện hóa được hắn, sẽ không còn khả năng xoay người. Một trận chiến này dù có chút ngoài ý muốn nhưng đều hợp tình hợp lý. Đúng, Minh Trần nói, mọi chuyện đều như là chúng ta suy tính. Từ nay về sau thiên phủ giới sẽ không còn nhân vật như Lăng Bạch Y. Mọi người nghe lời họ bàn luận, sắc mặt từ khiếp sợ dần dần biến thành trầm ngâm, tỏ vẻ đúng như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thanh đồng chiến đài, muốn nhìn xuyên vào bên trong nhưng bị giới lực cường đại ngăn trở, hoàn toàn không thể thăm dò. Lúc này Trần Trung Hy ngồi xếp bằng lơ lửng trước thanh đồng chiến đài quát lớn, không được phân tâm, tất cả mọi người tập trung tinh lực trên để luyện hóa Lăng Bạch Y thành cặn bã. Mấy trăm người tinh thần phấn chấn, nếu có thể giết chết Lăng Bạch Y đây sẽ là vinh quang suốt đời. Tất cả cố dốc hết sức không ngừng đánh ra các loại ấn quyết, cột sáng trên không trung chiếu rọi khắp nơi, tạo thành đại trận to lớn hùng vĩ. Lực lượng ngập trời dồn vào thanh đồng chiến đài, muốn siêu độ Lăng Bạch Y sang thế giới cực lạc. Chuyện bên trong chỉ có những người tham gia mới biết rõ. Những người khác bị trận lực ảnh hưởng, không ít người mang vẻ mặt thanh kính quỳ rạp dưới đất. Mình chẳng nói, không biết cần bao lâu mới luyện hóa được Lăng Bạch Y, không bằng hay ta mượn bảo kính nhìn thử xem. Nhưng lời này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nghi hoặc nhìn cái gương kia, tuy là không tầm thường nhưng muốn xuyên thủng giới lực để nhìn thấy thế giới bên trong chiến đài thì thật rất khó tin. Minh Kiến dường như có chút do dự. Bảo kính này chỉ là đồ phòng chế diệu tường bảo kính, có thể chịu nổi lực xuyên thấu không? Minh Trần cười nói, thử thì biết. Ta rất muốn nhìn xem Lăng Bạch Y trước khi chết có bộ dạng thế nào, chắc hẳn mọi người cũng muốn biết. Một gã võ giả kêu lên, nếu đại nhân thực sự có biện pháp để thể hiện ra cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi được chứng kiến. Minh Kiến nói, vậy được rồi, dùng lực lượng của ta và người kích phát bảo kính với uy năng lớn nhất. Hai người lập tức niệm pháp quyết, một trái một phải thi triển động tác trái ngược nhau. Mấy đạo ân quyết đánh vào bảo kính lập tức hiện lên hình ảnh tối tăm. Thế nào rồi, giới lực quá mạnh nên không thể xâm nhập được sao? Minh Trần kinh ngạc hỏi. Minh Kiến nhíu mày, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu mở to mắt cảnh giác nhìn qua. Trong thế giới đó, cảnh tượng ban sơ mà hắn từng trải qua trong Sơn Hà Đỉnh, thanh đồng chiến đài này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có uy năng tương tự như vậy? Kỳ thật bản thân của chiến đài không có giới lực, mà là do đại vãng sinh cực lạc trận ngưng tụ, dựa vào lực lượng tinh thần vô tận chuyển hóa thành giới lực. Lý Vân Tiêu nhìn thấy có ánh sáng tím đang chạy quanh người Lăng Bạch Y như rồng như ngựa, không ngừng biến hóa hình thái. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, không ổn rồi, Lăng Bạch Y đang hấp thụ giới lực. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn qua bảo kính nhưng không thấy gì, đầy nghi hoặc. Và Nhất Thiên không nhịn được nói, Phỉ Dương, người nhìn thấy gì vậy? Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, cau mày nói, chẳng lẽ chư vị đều không nhìn thấy gì sao? Minh Trần nói, giới lực quá mạnh, bảo kính căn bản không thể xuyên thấu. Lý Vân Tiêu, người có thể nhìn thấu sao? Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn lại, bóng dáng đang tu luyện bên trong đúng là Lăng Mạnh Y. Hơn nữa ánh sáng tím lưu động quanh người hắn chính là bổn mạng huyền khí Lục Thường Tử Phong. Tình hình bên trong ta không thấy rõ, nhưng Lăng Mạnh Y đang thu nạp giới lực để tu luyện, hắn điềm đạm nói. Trần Trung Hy nhíu mày, chuyện này rất khó tin. Minh Kiến nói, nếu bảo kính không hiện ra làm sao có thể thấy? Lý Vân Tiêu, người cố tình gây rối phải không? Lý Vân Tiêu nói, cho dù ta cố tình gây rối đi chăng nữa thì cũng đã làm những gì cần làm, nói những gì cần nói, còn phán đoán thế nào là việc của Nhất Thiên huynh và Trần Trung Hy đại trưởng lão. Vẫn Nhất Thiên và Trần Trung Hy có chút khó xử, nhìn nhau mà không biết nên làm sao. Đinh Sơn huynh, Tiễn Sinh huynh, Hàn đại trưởng quỹ, các vị thấy thế nào? Vạn Nhất Thiên quay người hỏi. Tiễn Sinh nói, việc này đã vượt ra ngoài khả năng phán đoán của ta, không dám đưa ra lời tùy tiện. Hàn Quân Đình khẽ gật đầu, ta và Tiễn Sinh hội trưởng cũng có cùng ý kiến. Tuy nhiên, Vân Tiêu công tử có nguyệt đồng, có thể nhìn thấu không thể coi nhẹ. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Đinh Sơn, Đinh Sơn huynh thấy sao? Trên mặt của Đinh Sơn không có cảm xúc, không thể đoán được suy nghĩ. Trong lòng của Vãn Nhất Thiên vốn đã có cố kỵ, càng không thể nhìn ra. Đình Sơn lên tiếng, ta rằng tin là có còn hơn là không, không thể tin hắn không thấy gì. Á, ánh mắt của Vãn Nhất Thiên co lại, giải thích thế nào? Đình Sơn nói, cho dù Lăng Bạch Y thật sự đang tu luyện bên trong, với tu vi hiện tại của hắn muốn tiến thêm một bước là không thể, cho nên chúng ta nên chờ. Nhưng nếu mù quáng nghe theo phán đoán của Lý Vân Tiêu, mở thanh đồng chiến đài thả hắn ra, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Vãn Nhất Thiên vỗ tay cười, đúng vậy đúng vậy, đúng như Đinh Sơn huynh nói, đại trưởng lão không được dừng lại, nhốt Lăng Bạch Y trong đó, nhưng mọi người không được nơi lỏng, đề phòng Vãn Nhất. Mấy trăm người bày trận, sắc mặt nghiêm trọng, càng ngày càng căng thẳng hơn. Lý Vân Tiêu bị sỉ nhục, thần sắc bị phẫn. Minh Trần cười nói, đốc chủ đại nhân yên tâm, theo chúng ta thấy, Lăng Bạch Y hơn phân nửa sẽ mất mạng. Đại Phảng Sinh Cực Lạc chính là một trong ba đại hung trận thượng cổ, người bị nhốt vào trong đó không thể thoát ra. Trong lòng của Vãn Nhất Thiên cũng nghĩ như vậy, nhưng tâm trạng bức bối không tan khiến cho hắn càng thêm nóng nảy. Hắn thỉnh thoảng nhìn Lý Vân Tiêu, đối phương vẫn điềm nhiên, hoàn toàn không để ý tới lời của Đinh Sơn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu thấy rõ Lăng Bạch Y đang hấp thu giới lực, trên người ngoài tử quang bao quanh còn có tử khí đang ngưng tụ. Tử khí ngày càng đậm, chậm rãi hóa thành một bộ áo giáp. Áo giáp tinh xảo tỉ mỉ, khéo léo đến mức khó tin, bao phủ tất cả khiếu huyệt toàn thân. Trên mũ giáp mọc ra hai chiếc sừng trông vô cùng đáng sợ. Đây rốt cuộc là loại áo giáp gì? Trong lòng của hắn vô cùng kinh hoàng, dù lục lọi ký ức cũng không tìm ra được tin tức về bộ giáp nào tương xứng. Lòng Bạch Y tìm được món đồ này từ đâu? Hơn được khí tức trên khải giáp hoàn toàn phù hợp với sát khí của hắn, quả thật là không thể chê vào đâu được. Tâm trạng của Lý Vân Tiêu trở nên nặng nề. Thực lực của Lăng Bạch Y đã đạt tới đỉnh phong. Nếu còn phối hợp với áo giáp này nữa, thì trừ phi có Ngạo Trưởng không ở đây, không một ai có thể là đối thủ của hắn. Giờ phút này gương mặt Lăng Bạch Y vô cùng bình tĩnh, ấn quyết trong tay chậm rãi nhưng vô cùng quái dị, dường như hoàn toàn phù hợp với đồ án trên khải giáp, luyện hóa huyền khí. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hắn cuối cùng hiểu được Lăng Bạch Y đang làm gì. Không phải tu luyện bản thân, mà là mượn giới lực để luyện hóa khải giáp. Lâu như vậy rồi, chết chưa? Rốt cuộc có người thì thầm một tiếng, lập tức mọi người bàn luận không ngừng. Hết tập 301.